Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 20, Chu Quả. Tần Phong cẩn thận mà chậm rãi dạo bước ở mảnh này an tĩnh rừng rậm bên trong. Vừa lúc tiến vào, cũng không cảm thấy nơi này cùng những địa phương khác có cái gì khác biệt. Đều là ngọn núi cùng cổ thụ. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Tần Phong phát hiện không đúng rồi, bốn phía quá nóng rồi, nên biết rõ hiện tại nhưng hoàn toàn không phải nóng bức mùa. Thế nhưng là nơi này lại giống như tam phục giữa hè vậy. Khe núi ở giữa thảm thực vật cực kỳ rậm rạp, nhiệt độ chí ít ở 30 trở lên. Trọng yếu nhất là, cái này nơi này nhìn không đến bất luận cái gì động vật. Liền một cái chim bay, một con dã thú đều không nhìn thấy, chỉ có hoa cỏ cổ thụ chờ thảm thực vật. Lại hướng phía trước, thời gian dần trôi qua, cổ thụ ở giữa xuất hiện rồi sương mù, hơn nữa là quỷ dị nhạt sương mù. Sương mù bên trong ẩn hàm lấy cực cao nhiệt độ, đã đến rồi viễn siêu thích hợp nhân loại sinh tồn nhiệt độ. Ngay cả bốn phía thảm thực vật vậy dần dần thưa thớt. Chỉ còn lại có một chút thân cành, cây diệp minh lộ ra đỏ lên đặc thù cây cối. Hô, hô, hô, Tần Phong không ngừng tiến lên. Một cỗ lực lượng vô hình càn quét mà đến. Cỗ này lực lượng vô hình thời thời khắc khắc ở mảnh này hư không bên trong càn quét. Nó phảng phất hư vô, tùy tiện sẽ xuyên qua rồi bất kỳ trở ngại nào. Vậy càn quét ở Tần Phong trên thân thể. Suy suy suy, Tần Phong toàn thân ra thịt, tức khắc một hồi nóng rực cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh, thể nội kia ngũ hành chi khí dung hợp, hóa thành chân võ linh khí, tựa hồ nhận rồi kích thích. Nhưng vẫn động tuôn ra bên ngoài cơ thể, cùng lực lượng vô hình này sinh ra rồi một loại cùng hóa. Cùng hóa sau chân võ linh khí càng tăng mạnh hơn lớn. Vậy khiến Tần Phong đang giải trừ thống khổ đồng thời, thân thể ngược lại dễ chịu rồi rất nhiều. Ngay cả trước đó nhận được một chút ngoại thương, cũng ở cấp tốc khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong nghi hoặc, trước tiên đem kiếm gãy từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra. Dù sao hiện tại vậy không ai có thể nhận ra hắn chính là kiếm gãy thiếu niên. Kiếm gãy? Ngươi xem một chút cái này chung quanh lực lượng, có phải hay không lại cùng cái nào kiện hồng hoang chí bảo có quan hệ? Tần Phong hỏi nói, cái nào có nhiều như vậy hồng hoang chí bảo để ngươi đụng phải? Kiếm gãy thanh âm lạnh lùng, truyền ra, bất quá xem ra, chủ nhân nơi này, cũng là một tên nếm thử đi thông thiên đại đạo người. Mà lại hắn ngũ hành ngưng tụ trình độ muốn cao hơn ngươi. Ta vừa mới bắt đầu đi, là cá nhân đều so ta đi được xa. Tần Phong không khỏi nói, có chút không chịu phục, đi xem một chút a. Nơi này đối với người khác rất nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói là lần cơ duyên lớn. Kiếm gãy nói xong, liền triệt để trầm mặc rồi. Không cần kiếm gãy nói, Tần Phong cũng đã khiêng lấy kiếm gãy, nhanh chân đi rồi đi qua. Như thế lại đi rồi hơn một cái tiếng đồng hồ. Chung quanh sương mù càng ngày càng làm. Đã từ nhạt biến thành rồi hỏa diễm như vậy đỏ thẫm. Cái kia đáng sợ nhiệt độ. Càng làm cho Tần Phong không chút nghi ngờ. Nếu không phải có chân võ linh khí hộ thể. Chính mình sớm đã bị thiêu đốt mà chết rồi. Nhưng là bây giờ. Tần Phong không chỉ không có việc gì. Ngược lại bởi vì chung quanh đặc thù lực lượng mà thu hoạch không ít. Không chỉ thể nội kịch độc đang nhanh chóng khu trừ, liền tu vi đều tăng lên rồi rất nhiều. Đối với cái này thu hoạch ngoài ý liệu, Tần Phong cũng không có thỏa mãn. Bởi vì hắn biết rõ, trước mặt có thể sẽ có càng lớn cơ duyên. Đột nhiên, Tần Phong ánh mắt quét qua. Ở phía trước 100 mét trong phạm vi tầm mắt, xuất hiện rồi một đầu toàn thân phảng phất trong truyền thuyết lãi đồng dạng dị thú. Chính tại sương mù bên trong bò lấy, mặc dù bề ngoài vụng về, thế nhưng là kia toàn thân đáng sợ khí tức, để Tần Phong không chút nghi ngờ. Đây là chân nguyên cảnh cấp bậc dị thú, so nham xà mạnh hơn nhiều rồi. Tần Phong ở trên người nó cũng không có cảm giác được bao nhiêu uy hiếp. Vẫn là tránh đi tốt. Hiện tại, không phải là cành mẹ đẻ cành con thời điểm. Tần Phong không chút do dự lựa chọn vòng vèo mà tiến lên, ở sương mù ẩn tàng phía dưới. Kia dị thú cũng không có phát hiện Tần Phong. Lại tiến lên rồi nửa cái tiếng đồng hồ. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Sớm đã vượt qua rồi 100 độ. Thậm chí vượt qua rồi 200 độ. Trước đó còn có cây cối cũng không cách nào sinh tồn. Bốn phía hoàn toàn hoang vu. Đồng thời, chung quanh đặc thù lực lượng cũng làm cho Tần Phong cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Nhiều như vậy dị thú. Tần Phong ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy nơi xa 45 mét bên ngoài, lít nhà lít nhít tụ tập 20-30 đầu đỏ dị thú. Hình thể có rất có nhỏ, lại làm cho Tần Phong có rồi một tia uy hiếp cảm giác. Vì lẽ đó đến rồi 40-50 mét mới phát hiện bọn họ. Là bởi vì đỏ sương mù thực sự quá nồng rồi. Nếu không phải là mình có chân võ linh khí hộ thể, ở chỗ này như cá được nước, chỉ sợ liền 5 mét đều nhìn không được. Tầm nhìn quá thấp rồi. Cho ta uy hiếp cũng không mãnh liệt, ứng phó lên cũng không khó. Bất quá trước đó ta phát hiện đều là cô đơn chiếc bóng, làm sao nơi này có hơn 20 đầu dị thú tụ tập. Càng là kỳ dị hoàn cảnh thì càng sẽ sinh ra chút đặc thù sinh mệnh hoặc là dị thú loại hình. Vô tận cương vực phía trên, cái gọi là thiên tài địa bảo, tiên cảnh phúc địa hơn phân nửa là loại tình huống này. Đây là thường thức, những này dị thú trước đó đều là đơn độc sinh tồn. Bây giờ lại đều tụ tập cùng một chỗ, vậy liền nhất định có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy bọn họ. Tần Phong trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận tới gần rồi đi qua. Tới gần đến 10 mét trái phải thời điểm, Tần Phong thấy rõ ràng rồi. Chỉ gặp một đầu dị thú phân tán ra, chính vây quanh trung ương hình thành một vòng. Ở bọn họ trung ương, một gốc toàn thân đỏ thẫm cây nhỏ chính tại an tĩnh sinh trường. Cái này tiểu thụ thụ làm vặn vẹo lên, phảng phất một đầu chiếm cứ long. Toàn bộ thân cây bao quát lá cây đều hiện ra nhàn nhạt khí lưu. Ở nhánh cây trên đang có lấy một khỏa toàn thân máu trái cây. Phảng phất đụng một cái thì có máu chảy ra giống như. Tổng thể xem ra, cây này gỗ cũng không cao, chỉ có 3 mét trái phải. Tuy nhiên lại lộ ra như vậy đặc lập độc hành. Đúng, chính là đặc lập độc hành. Bởi vì bốn phía sớm đã không có rồi bất kỳ thực vật nào. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái nó. Vẻn vẹn một gốc cây nhỏ. Chính là gần như không tồn tại. Giờ phút này, hơn 20 đầu dị thú đều phủ phục ở cây nhỏ bốn phía. Từ cây nhỏ bên trên tựa hồ không ngừng tản ra một luồng khí lưu. Dị thú không ngừng thôn hấp lấy. Bọn chúng trí tuệ là đồng dạng, nhưng lại rõ ràng hút vào cái này cây nhỏ tán phát lực lượng. Sẽ để cho bọn chúng biến cường đại. Đây là, theo lấy tới gần, Tần Phong nhướng mày, đi theo liền chấn kinh rồi. Chu quả, chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện chu quả. Vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Liên quan tới chu quả, Tần Phong cũng chỉ là ở phù thánh trí nhớ bên trong biết rõ một chút. Truyền thuyết chu quả ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm một kết quả, lại có ngàn năm mới chín. Thánh cảnh thần thú con ác thú cam nguyện là một khỏa chu quả một tấc cũng không rời thủ hộ ba. Ngàn năm, chỉ cần một khỏa, vẻn vẹn trực tiếp phục dụng, cũng có thể làm cho siêu phàm càng thánh đại năng lần nữa thuế biến. Dược hiệu có thể so với thánh cảnh đẳng cấp cao chú phù. Nếu là có thể đem nó cùng cái khác chân quý vật liệu cùng một chỗ luyện chế, thậm chí khả năng sinh ra cao nhất thần cảnh đẳng cấp chú phù. Trước đó chính mình lấy được xích quả, bề ngoài cùng chu quả rất giống, nhưng liền xem như số lượng trồng chất như núi xích quả, cũng không có một khỏa chu quả chân quý. Liền xem như băng thanh ngọc tùy, huyết nguyên chân tinh, thánh vân linh quả so với chu quả cũng kém một mảng lớn. Tần Phong không chút nghi ngờ, nếu như nơi này có chu quả tin tức phát tán ra, đại lục ở bên trên tất nhiên sẽ có vô số cường giả chen chúc mà đến. Còn không có phát hiện lực lượng thần bí đầu nguồn, lại phát hiện ra trước rồi một gốc chu quả cây, thậm chí mặt trên còn có một quả trái cây. Tần Phong có chút hưng phấn rồi, phiền toái duy nhất là kia hơn 20 đầu dị thú. Tần Phong nhìn phía xa hơn 20 đầu dị thú, con mắt hơi hơi nheo lại, dù sao bọn chúng khẳng định không phải là trong truyền thuyết con ác thú. Nhìn cũng không mạnh, liều rồi, Tần Phong căn bản không có một điểm do dự, liền lập tức lặng yên không tiếng động tới gần rồi đi qua. Bất cứ người nào ở đối mặt trước mắt một màn này đều sẽ động thủ. Bởi vì, chu quả, loại bảo vật này đụng phải đều không lấy. Đó mới gọi ngu xuẩn. Cần biết hắn nhưng là luyện chế chú phù thực lực thiên hạ đệ nhất. Loại này tốt nhất thiên địa chí bảo. Chỉ có hắn có thể trình độ lớn nhất phát huy nó dược hiệu. Hô, Tần Phong che lại khí tức, lặng lẽ tới gần, kia một đám chính bò lổm ngổm, thôn hấp lấy khí lưu dị thú ở giữa hình thể khổng lồ nhất một cái. Bỗng nhiên nâng đầu lên, hướng Tần Phong phương hướng xem ra, đồng thời kia thâm thúy con ngươi bên trong vậy nổi lên rồi phẫn nộ. Đi theo liền phát ra rồi gầm thét, giống, một tiếng giống chói tai, cái khác dị thú lập tức vậy cảnh giác nhìn lại, bị phát hiện rồi, giết. Tần Phong lập tức tốc độ bảo tăng, trực tiếp tăng lên tới nhanh chóng nhất độ, giống, giống. Giống, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tất cả dị thú cơ hồ đồng thời phóng tới rồi Tần Phong. Thấy cảnh này, Tần Phong ngược lại đại hỉ, bởi vì hắn phát hiện những này dị thú tốc độ cũng không nhanh. Đại khái chỉ tương đương với chân nguyên tầng 3 nhân loại tốc độ, mà lại bởi vì trí tuệ không cao, tất cả dị thú đều phóng tới rồi chính mình. Cái này làm chu quả phụ cận không có bất kỳ cái gì dị thú thủ hộ. Hát, linh lực tuôn hướng đi đứng. Tần Phong một cước hung hăng đá hướng xông lên phía trước nhất dị thú. Phanh, lợn rừng lớn nhỏ dị thú trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cuối cùng nện rơi trên mặt đất, gật gù đắc ý đứng lên, giống như một chút việc đều không có. Tiếp tục phóng tới Tần Phong. Mà đổi thành một bên Tần Phong, cơ hồ ở đá ra cái này một cước trong nháy mắt, liền kêu lên một tiếng đau đớn. Thao, như thế cứng rắn, Tần Phong chỉ cảm thấy chân đá vào cương thiết trên đồng dạng. Đau đến muốn chết, nơi nào còn dám chậm trễ thời gian, mượn nhờ cái này một cước lực phản chấn, lập tức hướng về sau thối lui. Tần Phong hướng về sau chạy. Hơn 20 đầu dị thú ở phía sau truy, thế nhưng là những này dị thú cũng không phát hiện, chạy trốn bên trong. Tần Phong giảo hoạt quay rồi một vòng, không ngừng hướng chu quả tới gần. Chu quả, Tần Phong ánh mắt khóa chặt ở trước đó phương chu quả phía trên. Cái này chu quả tựa hồ còn không có hoàn toàn thành thục, bất quá cũng có 8-9 phần rồi. Liền xem như 8-9 phần quen chu quả, cũng so băng thanh ngọc tủy chân quý, tương lai sẽ có đại dụng. Tần Phong xông lên trước, đưa tay phải ra, một phát bắt được rồi kia chu quả. Từ chu quả bên trên tán phát khí lưu làm người ta không nói ra được dễ chịu. Bất quá Tần Phong cũng mặc kệ như vậy nhiều, vừa dùng lực, kia chu quả liền bị hái xuống, giống. Cơ hồ ở Tần Phong hái chu quả đồng thời, đằng sau một cái dị thú liền vọt lên. Hừ, Tần Phong đột nhiên quyết tâm bắt đầu, tay phải cầm chu quả, tay phải đột nhiên một quyền, toàn thân linh lực thuận giữa điên cuồng hướng quyền phong dũng mãnh lao tới. Muốn chết, cường lực một quyền bỗng nhiên oanh ra, cái kia đáng sợ uy lực, khiến bốn phía sương mù đều bị quyền phong đánh văng ra. Một quyền mang theo làm người ta phát run lực lượng, hung hăng nện ở rồi kia dị thú trên đầu. Đụng, trầm muộn âm thanh vang vọng sương mù núi rừng. Kia dị thú trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất bị nện ra một cái đáng sợ hố sâu. Đủ thấy một quyền này kinh khủng. Thế nhưng là, kia dị thú lại là gầm nhẹ, ở hố sâu bên trong giãy giụa lấy, nghĩ muốn lại nổi lên đến. Đậu xanh rau muống, không có cách nào cùng nhau đùa giỡn rồi. Tần Phong triệt để tuyệt vọng rồi. Đây là cái gì dị thú a? Phòng ngự đáng sợ như thế. So hắn chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư đều mạnh hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?